Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, thứ 157 chương Pháp Trường Cứu Người 05. Long có vảy ngược, Xúc Chi hẳn phải chết, trước đây nàng đối nhân đối sự, đều là tùy tâm tình, chỉ cần bất phản bội bất lừa gạt, nàng cũng sẽ không thái để ở trong lòng, thế nhưng, gặp Thượng Ngọc Lưu Hậu. Nam nhân này cứng rắn xông vào trong lòng nàng, lại không đi, hắn bện một dịu dàng võng, chi chít tương nàng bọc ở trong đó. Nàng trốn không thoát, cũng không muốn trốn, hắn là nàng không thể xúc phạm vảy ngược, mà bây giờ, thậm chí có nhân không biết sống chết còn không dừng tay. Như vậy của nàng nguyên tắc nhất định sẽ hung hăng thi hành rốt cuộc. Nàng sẽ làm những thứ ấy không dài mắt gì đó biết. Nàng, đêm chi nữ vương, sát phạt quyết đoán, lãnh huyết vô tình một mặt là có bao nhiêu nhưng sợ. Phượng Giao sắc mặt rất sai, đi suốt đêm lộ không nói, còn chém giết một phen, vốn liền không ăn cơm sáng bụng đã sớm biển, Thỉ Nhi lấy đến một chút cháo hòa khai vị thức ăn. Thái tử Phi, ngài ăn một chút gì đi, thái tử nếu như biết ngài như thế không yêu tiếc thân thể. Khẳng định lại muốn đau lòng, huống chi thái tử hôn mê bất tỉnh, trong phủ nhiều chuyện như vậy đều phải ngài bận tâm, ngài ăn chút, cũng so sánh có tinh thần một chút. Ta biết, Phượng Giao từ trong thất ra, ngồi ở bàn tròn tiền từ từ ăn cháo, Thỉ Nhi thấy Phượng Giao chịu ăn cơm, trong lòng cũng yên tâm không ít, liền lui xuống, sao sự tình báo cáo đến Hoàng cung thời gian. Lệ Phi Hòa Thái Hậu đang Thiên Học Cung, Ngọc Mân là thực sự trúng độc, vì rất thật, cũng vì bức bách Hoàng đế không muốn nhúng tay. Chỉ bất quá, Lệ Phi trong tay có giải dược, có thể bảo đảm chắc chắn Ngọc Mân không có việc gì mà thôi. Thái Hậu nương nương, Lệ Phi nương nương, có người xông đến Pháp Trường, cứu đi Thái Tử, cấm vệ quân thống lĩnh đến bây giờ sắc mặt còn là trắng bệch. Kia luồng làm cho người ta sợ hãi khí tức nhượng hắn mỗi khi nghĩ khởi đô hội từ đầu lạnh đến lòng. Bàn chân, quá đáng sợ, đồ bỏ đi, nhiều như vậy cấm vệ quân là làm ăn cái gì không biết. Lệ Phi nghe thấy tin tức này, chỉ kém không lật bàn tử để diễn tả trong lòng phẫn nộ rồi. Cơ hội tốt như vậy, như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch, vì sao đến cuối cùng một bước còn là thất bại trong gang tấc? Nàng không cam lòng, Thái Hậu sắc mặt thâm trầm, mặc dù không nói gì thêm, thế nhưng rõ ràng mất hứng. Cấm vệ quân thống lĩnh run rẩy thân thể, trong câu nói mang theo âm dung. Đạo, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội a. Thật sự là những người kia quá lợi hại a. Dẫn đầu cô gái kia nàng nhất roi liền đánh cho tàn phế. Đánh cho tàn phế thừa tướng chỗ đó a. Chúng ta từ rất nhiều người, những thứ ấy nhân giết người không chớp mắt đã có một chút nói năng lộn xộn. Trong lòng hắn lưu lại không thể tẩy sạch bóng mờ. Thái Hậu hơi hí mắt, con ngươi trung thoáng qua ám quang, trầm giọng nói, nhưng tra rõ thân phận của bọn họ. Dẫn đầu nữ tử, nói nàng gọi Phượng Giao, cấm vệ quân thống lĩnh dừng một chút. Lại bổ sung, vi thần trước đây thấy qua Thái tử Phi. Hai người kém khá xa, nữ tử kia rất đẹp, cũng rất lợi hại, Phượng Giao. Thái Hậu sắc mặt âm vụ, xem ra nàng đi Thần Y Sơn Trang căn bản là có mục đích khác. Đáng ghét, bọn họ lại bị lừa. Lệ Phi sắc mặt càng là khó coi. Ở nàng xem đến, Phượng Giao căn bản là nên cái đồ bỏ đi, là một người quái dị. Thế nhưng nàng hiện đang nghe được cái gì? Phượng Giao không chỉ võ công cao cường. Hơn nữa biến đẹp, còn dựa vào lực lượng của chính mình theo trọng trọng vây quanh chung cứu đi Ngọc Lưu. Điều này làm cho nàng thế nào có thể tiếp thu? Nàng tỉ mỉ bố trí đều bị bọn họ Phượng Gia đồ bỏ đi cấp phá hủy. Nàng thế nào có thể cam tâm? Làm sao có thể không phẫn nộ? Tra được bọn họ nơi đi không? Lệ Phi cắn răng, sắc mặt càng là tức giận đến đỏ bừng. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua con tiện nhân kia. Năm đó Nam Cung Dĩnh Đô không phải là đối thủ của nàng. Con gái của nàng, càng không thể có thể thắng quá nàng. Hết chương.